Tung tăng xuống phố mình em, hôm nay phố xá thật đông thật vui. Con tim bỗng thấy sao rộn ràng, âm vang khúc hát rung lên theo nhịp tìm yêu. Dịu dàng thật đẹp một cánh hoa, cuộc đời tuyệt vời từ trong đôi mắt em. Mắt em. Không gian phố chốc như ngừng động, ta trao ánh mắt mê say cho lần đầu tiên. Em thật xinh như một bông hồng tươi. Lần đầu tiên gặp em tim anh đã thấy xuân sao. Con tim vui vì thấy anh, con tim vui vì thấy anh. Em là ai xin được biết và cho gọi tên, để anh cùng đi ra phố và em không còn lẻ loi. Em mơn man hạnh phúc, cuộc đời một màu xanh. Nắm tay cùng dạo vòng quanh phố đông người rộn ràng, nghe tiếng rung lên nhịp đập trời vỡ. Ta-na-ta-na-ta-na.